Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Những hỏa diễm kia lớn thì như hoa hướng dương, đỏ sậm, giống như là những đóa hoa lửa tàn ác nở ra từ trong máu huyết. Mà nhỏ thì như mẫu đơn hoặc là hoa cúc, đóa đóa liên thông, hỏa diễm giống như lắc lư theo gió. Thỉnh thoảng đụng vào nhau thì sẽ lóe lên một mảnh linh quang. Pháp phù ẩn hiện trong hỏa diễm, quấn kết vào nhau, mà cả phiến hỏa diễm tại trong hư không, khốn đầu nguyên vào trong đó. Đầu nguyên cầm thất bảo như ý trong tay, thanh quang tỏa ra trong hỏa diễm, đúng là khiến ngọn lửa kia nhất thời vô pháp tới gần. Mà tại trên người đầu nguyên cũng có một cổ khí tức huyền diệu hiện lên. Thiên cương thần phù trong đan điền đã biểu thị ra sự thần diệu trên người hắn. Trong lúc giở tay nhấc chân, hỏa diễm đã là khó mà tiếp cận thân thể hắn, nhưng hỏa này không phải là phàm hỏa, mà là địa sát độc hỏa, là viên khuynh thiên chủng ra địa sát độc hỏa biến thành linh hỏa. Không phải đầu nguyên có thể dễ dàng khu ngự được, đầu nguyên tập trung tinh thần, lấy thần niệm cùng linh lực câu thông với thất bảo như ý, cả người bắt đầu tản ra thanh quang mông lung. Hắn đang đợi, chờ Cố Thụ Lâm cùng Bạch Thanh Ngôn xuất thủ. Hắn không tin tưởng bọn họ là loại khắc bạc thiếu tình cảm. Cho nên, tại thời điểm này, bọn họ nhất định cũng đang chờ. Đang đợi một cái thời cơ bọn họ cho rằng thích hợp. Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ, vang vọng một phương thiên địa này. Trong rừng cây xa xôi một cái bóng đen nhào ra. Toàn bộ thiên địa vì đó tối sầm. Đó là một con sói. Một con sói màu đen. Vượt qua khoảng cách xa xôi. Nhào vào trong một đám hỏa diễm hư vô kia, hô một đám hỏa diễm kia pháo đúng là trực tiếp bị nhào tán. Thân hình viên khuynh thiên bị cự lang trực tiếp đẩy ra từ trong hỏa diễm. Cự lang há ra miệng lớn, một ngụm liền cắn thẳng xuống phía cái đầu kia, răng nanh trắng âm trầm, sắc bén vô cùng, tại yêu lang cắn mạnh một cái, đầu viên khuynh thiên liền bị cắn vỡ, chỉ là trong nháy mắt khi cự lang cắn qua. Chỉ có một mảnh hỏa diễm, viên khuynh thiên dưới chảo của cự lang tán hóa thành một mảnh hỏa diễm. Xuất hiện tại trên bầu trời cao, lại một lần nữa kết hóa thành một cái người, vẻ mặt tái mét nhìn yêu lang. Rất tốt, có nhiều kẻ không sợ chết như vậy, ta đây liền cho hết thảy các ngươi đều đoạn tuyệt tư cách tu hành đại đạo. Từ nay về sau làm một cái phàm nhân không trọn vẹn. Viên khuynh thiên vô cùng phẫn nộ. Một mảnh hỏa diễm tuôn xuống, hóa thành liệt diễm chi chảo, chộp tới yêu lang cũng không phải là đồ nguyên, hắn nhưng không có các loại pháp khí tịch hỏa, cũng không có thủ đoạn ngự hỏa. Bất quá yêu lang có thể đi tới Vạn Thánh Sơn tự nhiên sẽ không đơn giản. Thân hắn dâng lên lên một tầng yêu khí đen tối, nhào trên mặt đất, đúng là trực tiếp tiêu thất, đạo hỏa diễm kia xông tới trên mặt đất. Trực tiếp đem nơi đó đánh ra một cái hố to. Xa xa, yêu lang hiện ra, chui vào trong rừng, cũng nhìn không thấy nữa. Nhưng mà không ai dám xác định hắn đã ly khai. Cái yêu lang này đúng là như sói vậy. Chính diện không địch lại liền tránh đi. Trốn ở trong âm u, đồ nguyên cũng không thể nhìn thấy yêu lang tập kích. Bởi vì trong mắt hắn chỉ có một mảnh hỏa diễm. Hỏa diễm đã phong lại thị giác. Thính giác của hắn rồi, hắn vô pháp độn ra một mảnh hỏa diễm thiên địa này. Nhưng mà trong lúc đột nhiên lại cảm thụ được áp lực do vô biên hỏa diễm kia tạo ra chợt biến nhỏ đi. Đột nhiên dao động, cho nên hắn theo một chút buông lỏng đó nhảy vào trong hỏa diễm. Nỗ lực thông qua thất bảo như ý khiến một tia vết rách kia mở rộng ra. Rất tốt, tự ngươi xông tới trong thiên diễn liệt diễm đại trận của ta. Không người nào có thể cứu được ngươi. Đồ nguyên chỉ cảm giác vô biên hỏa diễm kia càng phát ra hung mãnh. Một tia vết rách cảm ứng được kia đã không biết tại phương nào. Vô số ngọn lửa xoắn tới, như liệt diễm địa ngục, hỏa diễm màu đỏ, nơi không có hỏa diễm thì là một mảnh đen kịt, không phân biệt được đồ vật, không thấy trời đất, hắn không tiếp tục động rồi. Hắn biết rõ mình càng động sẽ càng hãm càng trầm. Khả năng sẽ bị viên khuynh thiên này cuốn nhập vào trong đan lô của lão đem luyện như luyện đan vậy. Hắn chỉ cần tại nơi đó bất động, cầm thất bảo như ý trong tay. Trên người hắn mang vạn pháp âm dương phù tại trong vô biên hỏa diễm vẫn là có thể bảo vệ mình. Như một đống ngoan thạch, bất động không dao động. Ở bên ngoài, đột nhiên có một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, chạm rơi tới Viên Khuynh Thiên. Đồng thời có một người xuất hiện tại xa xa, đó chính là Sử Minh, mà theo một đạo kiếm quang kia xuất hiện còn có một người. Một người tuổi trẻ thân mặc áo lam pháp bào, cầm trường kiếm trong tay. Hắn không phải ai khác, chính là Cố Thụ Lâm. Cuối cùng hắn xuất thủ rồi. Hắn đã tới từ lâu, nhìn rất lâu, chính là đang chờ một cái cơ hội. Chỉ là mãi cho đến khi đầu nguyên bị vây khốn lâu như vậy, hắn vẫn cứ không có chờ được, chỉ đành ép mình xuất thủ. Hắn biết rõ, mình cần phải xuất thủ. Nếu không như thế, Đồ Nguyên tuy rằng nhất thời vô sự, lại sẽ bị luyện hóa. Kiếm quang tung hoành, vô biên kiếm khí cuồn cuộn lao đến Viên Khuynh Thiên. Kiếm kiếm dày đặc, tạo nghệ, thành tựu của Cố Thụ Lâm đối với kiếm đạo nhưng không kém. Nếu không như thế, hắn cũng sẽ không thường thường được người thỉnh đi trợ quyền. Kiếm quang đơn giản gọn gàng, chiêu chiêu đều là sát chiêu, nhưng mà Viên Khuynh Thiên hóa thân làm diễm, tại trong hư không dãy giụa, lưu truyền, như gió như hồng liễu, có chút hỏa diễm còn trực tiếp phân tán ra như rắn bắn tới Cố Thụ Lâm. Bức Cố Thụ Lâm liên tiếp tự bảo vệ mình, nhưng mà Cố Thụ Lâm là quanh năm trợ quyền cho người. Đương nhiên biết rõ Viên Khuynh Thiên này là người nào. Pháp y trên người hắn có thể tịch hỏa, trên người đều mang theo phù tịch hỏa. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái bình màu xanh. Cái bình hơi nghiêng, một mảnh quang hoa cuốn ra, một mảnh hỏa diễm bao vây đầu nguyên đúng là buông lỏng rồi. Bị cái bình màu xanh hút vào từng phiến hỏa diễm, gan thật lớn, dám phá pháp trận của ta. Viên Khuynh Thiên không có nghĩ đến vậy mà có nhiều người như vậy dám xuất thủ với mình. Hơn nữa từng người đều đã làm tốt chuẩn bị. Cái bình kia lão vừa nhìn liền nhận ra. Đó là Thanh Ngọc Cung nữ Thịnh Hải Bình. Pháp bảo của Diệu Ngọc bà bà thế nào lại xuất hiện tại nơi đây? Là ai đi tới chỗ Diệu Ngọc bà bà mượn về cái pháp bảo này? Viên Khuynh Thiên này ra ý rút lui. Khi trong lòng lão xác định chủ ý thì thân hình cuốn một cái. Hỏa diễm khắp trời liền quy tụ lại, kết thành một cái người. Bên cạnh Thanh Ngọc Cung nữ Thịnh Hải Bình đi ra một nữ tử. Tay nâng đáy bình, nói ra, xin chào Khuynh Thiên chân nhân. Hừ, Viên Khuynh Thiên nhìn đầu nguyên hiện ra sau khi hỏa diễm bị thu lại. Phát hiện hắn vẫn bình yên vô sự, ngay cả một góc áo cũng không có bị cháy. Rất tốt, nghĩ không ra một cái hoa dương động thiên nho nhỏ lại có nhiều người như vậy trông chừng. Rất tốt, Viên Khuynh Thiên giận dữ nhưng không biết làm sao. Nói ra, ánh mắt Viên Khuynh Thiên nhìn về phía vị nữ tử hiển lộ ra sau cùng kia hỏi. Ngươi cùng Diệu Ngọc bà bà là có quan hệ gì? Từng có may mắn được bà bà chỉ điểm mà thôi. Bạch Thanh Ngôn nói ra, may mắn được chỉ điểm. Thế nào có thể mượn được Thanh Ngọc Cung nữ Thịnh Hải Bình của bà ta? Viên Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra, nhưng mà Bạch Thanh Ngôn chỉ là cười khẽ cũng không trả lời. Lão chỉ đành phẫn nộ vung tay áo, hư không hỏa diễm cuốn động, sau đó rơi xuống mặt đất, lại vung tay áo, đệ tử nằm bất động trên mặt đất lập tức tỉnh lại. Sau đó được đệ tử khác vây quanh rời đi. Cách chương.